Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 83, chương 83, không phải người nha. Đây là một ngọn núi động, không giống với còn lại sơn động. Hang núi này là thẳng đứng. Nói đúng ra, đây là một cái hố sâu. Hoạt tử nhân động, đây là tên của nó. Bên trong không chỉ có yêu thích đặc thù vượn thú, vẫn còn có độc vật yêu thú. Đã từng đây là cửu hương phái cấm địa một trong. Vô luận là trưởng lão, hoặc là đệ tử xúc phạm môn quy, chỉ cần tình tiết nghiêm trọng, đều sẽ bị ném vào trong cái hang này, tiến hành trừng phạt, mà có thể còn sống sót, xem như bị nữ thần may mắn chiếu cố. Bất quá từ khi phía trên đại trưởng môn sau khi qua đời, cái này hoạt tử nhân động liền bị Vương Chi Khôn cho phong. Bởi vì Vương Chi Khôn cho rằng dạng này trừng phạt quá mức nghiêm trọng, quá vô nhân đạo, cho nên cấm chỉ. Cái này cũng đã nhận được chư vị trưởng lão cùng các đệ tử tán thưởng. Giờ phút này, tòa này trong hố sâu, tanh hôi khí tức tràn ngập không rời. Toàn thân trần trụi Phan Giang Long không nhúc nhích ghé vào một cái rãnh nước cống bên trong, nửa chết nửa sống bộ dáng, đôi mắt nửa híp mắt, lưu lại một chút hô hấp. Mặt của hắn hoàn toàn bị hủy, nhìn không ra nguyên lai tuấn lãng bất phàm dáng vẻ. Mà cách đó không xa, mấy cái vượn thú ngay tại chi chi kêu, thấy bọn nó thoải mái thỏa mãn bộ dáng, hiển nhiên vừa mới đã được đến muốn khoái lạc. Còn có mấy cái lỗ nhỏ hố, bên trong là chút bọ cạp độc xà chờ một chút, chậm rãi di động tới. Nghĩ không ra ta Phan Giang Long phong lưu nửa đời người, lại rơi vào kết quả như vậy. Phan Giang Long khóe môi kéo ra một đạo cười khổ, nửa híp mắt trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Ta không cam lòng a, cũng không cam lại có thể làm sao tích. Bây giờ con cháu bị thiến, tướng mạo bị hủy, đan điền phá nát, đã hoàn toàn trở thành phế nhân, so heo chó đều còn không bằng. Phan Giang Long chậm rãi nắm chặt một cái bén nhọn thạch đầu, đến tại trên cổ họng của mình, chảy xuống nước mắt. Ta không muốn chết a, có thể ta thật không chịu nổi. Ngay tại hắn lấy dũng khí muốn tự vận thời điểm, một đạo mỉa mai thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đại trượng phu co được giãn được, điểm ấy khổ tính là cái gì? Ai, người nào đang nói chuyện? Phan Giang Long sững sờ, hoảng sợ nhìn bốn phía. Tiểu tử, ngươi làm chuyện gì, lại bị Vương Chi Khôn tên xúc sinh kia bỏ ở nơi này? Ngược lại để lão phu rất ngạc nhiên a. Thanh âm kia lại vang lên, ý trào phúng càng đậm. Lần này Phan Giang Long xác định chính mình không phải xuất hiện nghe nhầm. Ảm đạm trong con ngươi tỏa ra ánh sáng. Tiền bối, tiền bối có thể hay không cứu ta ra ngoài? Tuy nhiên hắn không biết được thần bí nhân này là ai, nhưng là có thể tại toàn bộ trong động nói chuyện, nhất định là cao thủ. Muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này sao? Người thần bí hỏi. Nghĩ, nghĩ, chỉ cần tiền bối mang ta rời đi nơi này, ta làm trâu ngựa cho ngươi cũng được. Ha ha ha, không có cốt khí đồ vật. Người kia chế giễu trong chốc lát, lạnh lùng nói, ngươi nhìn chung quanh một chút, tìm một khỏa màu trắng hoa, ấn xuống bông hoa bên cạnh hòn đá. Hoa, Phan Giang Long bốn phía tra xét rõ ràng, quả nhiên tại động huyệt một chỗ ngóc ngách bên trong, thấy được một đóa màu trắng hoa, sau đó hợp lực bò qua. Cách gần về sau, hắn mới phát hiện đóa hoa này trung gian lại có một khỏa người trong mắt, tựa như đang nhìn hắn, hiện ra u lãnh quang mang. Phan Giang Long dùng mình một cái, tìm tới bông hoa bên cạnh một khối nhô ra hòn đá, đè xuống, ầm ầm, theo một tiếng vang nặng nề, chỉ thấy động huyệt bên cạnh một khối đống đất bỗng nhiên sập lún xuống dưới, xuất hiện một cái hình bán nguyệt, vẻn vẹn có thể chứa đựng một người thông đạo, theo trong thông đạo leo ra. Người kia sâu xa nói. Phan Giang Long do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng, bò vào cái này ẩm ướt thông đạo. Yên tâm, tiểu Phan rất nhanh liền chết rồi, không tồn tại kỳ ngộ gì. Một bên khác, tỷ thí kết thúc, Hoàng Ngưu phái lấy nghiền ép tư thái lấy được lần thi đấu này thắng lợi. Thu được ban thưởng không ít, mà xem như lần này đại công thần. Tần Mộc Thần tự nhiên là tại các sư huynh đệ chen chúc phía dưới hưởng thụ lấy anh hùng giống như đãi ngộ, nhất thời phong quang không gì sánh bằng. Mấy cái tiểu sư muội giúp hắn nắn vai xoa chân, mắt to như nước trong veo thỉnh thoảng quang tới mùa thu rau cải xôi. Làm Tần Mộc Thần đều có chút ngượng ngùng, xem xét lại Cửu Hương phái bên kia, nguyên một đám ủ rũ cúi đầu. Lòng tin nhận lấy đả kích thật lớn, Vương Tri Khôn ngoại trừ vừa mới bắt đầu lần kia nổi giận. Về sau sắc mặt của hắn lại khôi phục trước đó bình tĩnh. Còn cười đối Vân Nhược Thủy cùng chư vị Hoàng Ngưu phái trưởng lão biểu thị ra chúc mừng. Có thể thấy được gia hỏa này nhẫn nại tính cực mạnh. Nhưng lại thế nào nhẫn nại, từ hôm nay trở đi, Cửu Hương phái nhất định muốn trở thành ngoại giới trò cười. Lửa giận không có địa phương phát tiết, Vương Tri Khôn lại về tới trong nội viện, đem chính mình cái kia bất tranh khí nhi tử cho hắn đi ra. Vừa hung ác đánh đập một trận, Vân trưởng môn, người khác nhìn ta như vậy được không? Tần Mộc Thần có chút chịu không được Vân Nhược Thủy cái kia trực câu câu ánh mắt, giống như muốn bắt hắn cho ăn như vậy, cười khổ nói, muốn không mình về nhà từ từ xem. Không giải thích một chút, Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, Tần Mộc Thần cười nói, ta trước kia cố ý che giấu thực lực mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Người cảm giác đến bọn hắn có tin hay không? Không quan trọng, Tần Mộc Thần nhún vai, tại đáp ứng muốn tham gia tỉ thí một khắc này, hắn liền đã không có ý định ẩn tàng thực lực của mình. Vân Nhược Thủy thở dài, nhẹ nói, biểu hiện quá mức, khó tránh khỏi sẽ để cho một số người đối ngươi có ý tưởng. Về sau cắt chớ như thế trương dương. Ân, minh bạch, trưởng môn nói cái gì chính là cái đó. Tần Mộc Thần biểu hiện như cái bé ngoan. Vân Nhược Thủy khóe môi cong lên một vệt đẹp mắt nụ cười. Vỗ vỗ đầu của hắn, cười nói, bất quá ngươi hôm nay trên lôi đài thật rất đẹp trai. Ta rất ưa thích. Tần Mộc Thần nháy mắt, trưởng môn, trước đó chúng ta đánh cược ngươi quên sao? Cái gì đánh bạc? Vân Nhược Thủy có chút mê mang, có điều rất nhanh, nàng liền nghĩ tới, khuôn mặt nổi lên một vệt đẹp mắt hà sắc, trừng mắt liếc hắn một cái, không lớn không nhỏ, nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta trở về đi, nói xong, mép váy dương nhẹ. Lưu luyến một luồng mùi thơm rời đi. Tần Mộc Thần cười, trong mắt lại hiện ra một luồng hàn mang. Đến đón lấy cũng là ngươi, Phan Giang Long. Trở lại chỗ ở, Tần Mộc Thần chuẩn bị để Trương Mao Đản đi về trước. Xong khi hắn đi vào phòng, lại phát hiện trên giường cũng không có Trương Mao Đản bóng người. Hỏi thăm trong nội viện đệ tử khác, cũng đều nói không nhìn thấy. Tần Mộc Thần khẩn trương lên, Trương Mao Đản gia hỏa này ngày bình thường tính cách chất phác, tùy hiện, nhưng về mặt tình cảm lại tương đối yếu ớt, lần này vị hôn thê phản bội, không thể nghi ngờ đối với hắn mà nói là đả kích cực lớn. Thậm chí đều có nghĩ không ra khả năng, nghĩ tới đây, Tần Mộc Thần không khỏi nóng vội lên, vội vàng tại các viện tìm kiếm tung ảnh của hắn. Mà Trương Mao Đản mất tích cũng kinh động đến Vân Nhược Thủy cùng những người khác. Tại theo Tần Mộc Thần trong miệng biết được chân tướng về sau, mọi người đồng dạng lo lắng vô cùng, bắt đầu các nơi tìm kiếm, may ra công phu không phụ lòng người. Rốt cục, Vân Nhược Thủy tại một cái Cửu Hương phái thủ sơn đệ tử cái kia bên trong đạt được manh mối. Đoạn tình nhai. Trương Mao Đản đi Cửu Hương phái nguy hiểm nhất một ngọn núi. Đoạn tình nhai, đạt được manh mối về sau. mọi người vội vàng chạy tới đoạn tình nhai. Thế mà, trên đỉnh núi mặt cũng không có Trương Mao Đản bóng người. Lại có mấy cái pha lê bình rượu tán loạn trên mặt đất. Tản ra nhàn nhạt rượu cồn vị. Tần Mộc Thần nhận ra, đó là hắn lưu tại phòng để Trương Mao Đản giải buồn tuyết hoa bia. Lần này, lòng của mọi người chìm đến đáy cốc. Không cần đoán cũng biết, đoán chừng Trương Mao Đản là nhảy núi, không phải người nha. Tần Mộc Thần ngơ ngác nhìn qua bình rượu, quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời bi thiết. Đã nói xong cùng một chỗ sông sáo thiên nhai, ngươi làm sao lại đi trước đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.